Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1450, chương 1451, hù chết ngươi. Không bồi nổi, kháo đùa gì thế, đường đường vạn thần lâu, Dôn gia tộc chủ yếu sản nghiệp, hàng năm không biết vì Dôn gia tộc thu lợi nhiều thiếu. Có thể nói một cái to lớn tụ bảo bồn. Nhưng là hiện nay dĩ nhiên nói bồi thường không được một cái nho nhỏ tiền đặt cược. Cái này thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Chỉ thấy đại điện chi lên, từng đạo quỷ dị nhãn thần đều ở đây trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến Dôn lão tổ thân lên. Mang theo vài tia nghi vấn cùng trào phúng. A hát, gây sự tình a ngươi, đường đường Dôn gia tộc, lại vẫn chuẩn bị trở mặt hay sao? Dôn lão gia hỏa, chẳng lẽ là chuẩn bị khi dễ ta cách gia tộc? Cách lão tổ tức thì giữ tợn cười, trong mắt phong mang tóe phát, trong cơ thể từng cổ một khí tức đáng sợ, không ngừng ba động ở hư không bên trong. Dôn lão tổ sâu hấp một hơi, nhìn trong hình cái kia run lẩy bẩy nam tử tóc vàng âm lãnh cười. Ta, ngươi không có nghe hiểu chưa? Lập tức trên. Lên, mang theo bồi thường tiền chạy tới Vạn Thần Sơn, còn dám rong dài, lão tổ ta hái được đầu của ngươi. Dôn lão tổ thanh âm âm u, trong mắt không khỏi tự chủ lóe ra một cái hung hãn sát cơ. Một cái nho nhỏ người phụ trách, cũng dám nghi vấn cùng đụng chạm quyết sách của mình, đặc biệt ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Nhất định để Dôn lão tổ không thể nào tiếp thu được. Phu phu, đang ở Dôn lão tổ nói xong ngoan thoại chi về sau. Hình ảnh bên trong, nam tử tóc vàng kia dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Khóc sừng dòng, không ngừng dập đầu. Lão tổ tha mạng a. Chúng ta Vạn Thần lâu thật là không có nhiều như vậy thánh thạch a. Tha mạng a, giờ khắc này. Vạn thần điện bên trong, từng vị thần linh, từng cái thân cao vào chỗ lão tổ, đều là một lần nữa bị chấn động kinh ngạc đến ngây người. Từng đạo ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về Diệp Lăng thân lên, mang theo nồng nặc nghi hoặc, người hàng này đến cùng hạ bao nhiêu trọng chú a, đưa tới vạn thần lâu đều bồi thường không được sao? Lúc này đây, mặc dù là Dôn lão tổ, cũng là không khỏi tự chủ nhìn về phía Diệp Lăng. Kỳ thực đi, thật không có bao nhiêu. Diệp Lăng nhìn bốn phía từng cái kinh ngạc nhãn thần nhếch miệng nở nụ. Cười, mà sau theo chính mình tu tử giới trung xuất ra tấm kia ký xong tiền đặt cược khế ước đưa ra ngoài. Đứng ở một bên Mạc Ly Dôn một cái đi giỏi xông tới. Trực tiếp cướp đi Diệp Lăng trong tay khế ước. Khi hắn xem tinh tường phía trên con số một khắc kia, tay hắn chỉ run lên, khế ước bay thẳng đến rồi mà lên. Không, không thể, Mạc Ly Dôn trong mắt bảo chừng, chỉ run rẩy, mà sau ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng tiếu dung nghiến răng nghiến lợi. Không khỏi tự chủ lắc đầu, ngươi hại ta Dôn gia tộc, ngươi hại chúng ta, cái hố, mọi người đều là sững sờ. Vội vã nhìn về phía cái kia bay tới trên đất tiền đặt cược khế ước. Nhưng là khi hắn nhóm xem tinh tường phía trên bên trong nội dung, từng cái đều là hít một hơi lãnh khí. Thịch thịch thịch, thậm chí có mấy tôn lục trọng thần linh từng cái đều là lảo đảo rút lui. Khuôn mặt sắc thương bạch, đặt tiền cuộc 10 triệu cực phẩm thánh thạch, tỷ số bồi 1 đến 100. Ta đi mẹ nó đi. Như thế đổi xuống, cái kia vạn thần lâu phải thường trả cho Diệp Lăng, chẳng phải là ước chừng 10 ức cực phẩm thánh thạch. Làm, rốt cục đặc biệt đã biết a, vì sao nam tử tóc vàng kia quỳ rạp xuống đất khóc ròng ròng nói thật ra là lấy không ra như này. Khổng lồ chữ số a, ước chừng 10 ức cực phẩm thánh thạch, đây quả thực là muốn Dôn gia tộc mạng già a. Ta muốn Dôn lão tổ ngài loại này đại nhân vật, chắc chắn sẽ không lật lọng đúng không? Hơn nữa, còn có cái này một tờ khế ước làm bằng chứng. này chắc chắn sẽ không bớt giảm hoặc có lẽ là không nhận chướng đúng không? Dù sao vạn thần lâu tín dự nhưng là mọi người đều biết a. Diệp Lăng mỉm cười hướng Dôn lão tổ nói, một bên Dôn lão tổ khuôn mặt sắc đột nhiên sát bạch. Thiếu chút nữa một khẩu lão huyết cuồng phún đi ra ngoài. Ta xong rồi ni muội a, ước chừng 10 ức cực phẩm thánh thạch. Đây là muốn Dôn gia tộc mạng già a. Nhưng là cái này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Diệp Lăng lại trực tiếp lấy ra vạn thần lâu cho mở biên lai. Mình coi như là muốn xấu lắm, cũng đùa giỡn không ra a. Mà một bên, cái kia đồng dạng bị chấn động cách lão tổ cũng là mục trừng khẩu ngốc. Nhìn trên đất bằng chứng lại ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Lăng. Tràn đầy xa lạ, người này, thủ đoạn kinh người. Đây quả thực là ni muội chẳng lo sợ cái quái gì cả a. Cũng xin lão tổ cho ta làm chủ. Đột nhiên, Diệp Lăng hướng cách lão tổ trực tiếp chắp tay nói, đem cái vấn đề khó khăn này trực tiếp đẩy về phía đến rồi cách lão tổ trước mặt. Ngạch, cách lão tổ khóe miệng không khỏi tự chủ co giật một cái. Nhãn thần phủi liếc mắt ở một bên còn hãm sâu chấn động trong Dôn lão tổ. Lão Dôn, cái này 100 triệu cực phẩm thánh thạch, ngươi sẽ không rượt nợ chứ? Quỵt nợ, đây chính là không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm đây. Dôn lão tổ nếu như quỵt nợ, như vậy danh tiếng phòng trừng trong nháy mắt là có thể tịch quyển toàn bộ thánh địa. Không, sẽ không, làm sao biết chứ? Ha ha, Dôn lão tổ cười xấu hổ. Mà sau nhìn một chút cái kia rất thẳng người cái Diệp Lăng. Bẹp miệng đến ba, cách Diệp, ngươi xem cứ như vậy. Cái này 100 triệu thánh thạch, có thể hay không chậm rãi? Như vậy, ta trước cho ngươi 50 triệu cực phẩm thánh thạch. Những thứ khác, qua chút thiên, ngày, nhất định cho ngươi góp đủ như thế nào? Đường đường Dôn lão tổ, chấp trưởng thánh địa bát đại gia tộc một trong tuyệt đối cự vô phách. Bây giờ lại vẫn được thấp kém cho một cái lục trọng thần linh nói tốt. Đây nếu là truyền ra ngoài, không biết được sợ chết bao nhiêu người. Bá bá bá, Dôn lão tổ chỉ một điểm. Đại điện bên trong, từng đạo thánh thạch hồng thủy điên cuồng tràn ngập ở đại điện bên trong. Tản ra hoảng sợ thần uy. Từng vị thần linh trong mắt tức thì thẳng, ước chừng 50 triệu cực phẩm thánh thạch a, mặc dù là bọn họ từng cái bối cảnh không tầm thường, có thể cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền mặt a. Không, lão tổ, không thể cấp hắn a. Cái này vương bát đản nhất định là hại chúng ta, nhất định là hại chúng ta đó a. Đang ở này lúc, Mạc Ly Dôn điên cuồng giống giận, trực tiếp vọt tới Dôn lão tổ trước mặt, trong mắt màu đỏ tươi. Cái hố, chúng thần linh đều là có chút ngoài ý muốn. Cái này Mạc Ly Dôn nói, nhưng là có mất nước chuẩn a. A hát, ngươi nói lời này, làm sao để cho ta cảm thấy khó nghe như vậy chứ? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Cái này giấy trắng mực đen, ngươi vạn thần lâu đại ấn đã ở phía trên đang đáp. Trước đây bắt ta ngàn vạn cực phẩm thánh thạch thời điểm vì sao không nói ta hại ngươi nhóm đâu? Không phải là nhìn ta đặt tiền cuộc xuống không có từng chút một phần thắng. Muốn rõ ràng cho ta ngàn vạn thánh thạch. Đến hiện nay, ta thắng, ngươi rốt cuộc lại ở chỗ này nói ta hại ngươi nhóm. Chuyện cười, đường đường Dôn gia tộc. Nếu quả như thật muốn cự tuyệt bồi thường, ta tiếp thu, ta nhận, Diệp Lăng tràn đầy nói, mấy câu nói đường đường chính chính, nói chu vi từng vị thần linh đều là không khỏi tự chủ gật đầu. A hát, cái này Mạc Ly Dôn, thật đúng là một kỳ lạ a. Chính phải, nhân ra nhưng là ra 10 triệu cực phẩm thánh thạch đây. Chẳng là cái thá gì. Chính là muốn mờ ám chứ. Uy tín này độ, tấm tắc, lấy sau a, chúng ta nhưng cũng đừng đi vạn thần lâu mua bán. chủ lớn thì lấn khách a. Từng vị thần linh châm chọc nói trực tiếp lệnh Dôn lão tổ khuôn. Mặt sắc âm trầm như nước, nhìn trước mặt vẫn còn ở càn quấy Mạc Ly Dôn giận không chỗ phát tiết. Phù phù, sau một khắc, Dôn lão tổ trực tiếp xuất thủ. Một cái tát trực tiếp quất bay trước mắt, cái này làm cho hắn chán ghét Vương Bát Đản. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.